Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191 tam hỏi. Đường Thố không cho rằng Lâm Nghiên Đông đã chết, bởi vì Yến Vân còn có cái đoạt xá kỹ năng. Phía trước Văn Hiểu Minh nói cho hắn, Yến Vân đoạt xá Miêu Thất, nhưng sự thật thật sự như thế sao? Không thấy được, nhưng Đường Thố là Đường Thố. Vĩnh Dạ Thành nội vượt qua 99% người chơi chỉ xem tới được mặt ngoài. Ở bọn họ xem ra, Lâm Nghiên Đông chính là đã chết. Đặc biệt đương trò chơi đại sảnh các người chơi phát hiện Lâm Nghiên Đông đánh số từ bảng vàng cùng hắc bảng sau khi biến mất, liền càng thêm chắc chắn. Bọn họ bôn tàu bẩm báo. So với kinh hoàng sợ hãi tới, bọn họ càng cảm thấy đến hoang đường. Dường như vừa mới xem xét vừa ra hắc bạch sắc kịch hài. Uy phong lẫm lẫm sao boss vừa mới lên sân khấu, đã bị một cái không biết nơi nào nhảy ra tới người qua đường giáp một đao phản sát. K27288, rất ít một bộ phận người biết đây là ở cận thừa cùng Đường Thố bên người xuất hiện quá vài lần chỉ. Diễm, cho dù có người biết chỉ Diễm tồn tại, cũng rất khó đem người cùng đánh số đối ứng lên. Lâm Nghiên Đông chi tử bị bao phủ ở dày đặc nghi vấn bên trong. Vô số người tự phát mà bắt đầu tìm kiếm K27288. Nghị luận thanh tràn ngập toàn bộ trò chơi đại sảnh. Lâm Nghiên Đông đã chết. Về sau Vĩnh Dạ Thành không phải là cận thừa độc lớn đi. Ai còn dám cùng hắn đối nghịch ca? Ta như thế nào cảm thấy hôm nay chuyện này phá lệ kỳ quặc? Dù sao cùng ta một cái tiểu lâu la không quan hệ. Bọn họ ái như thế nào đấu liền như thế nào đấu bạch, cái này K27288 đến tột cùng là ai? Từ đánh số tới xem, cũng là cái tân nhân đi. Chẳng lẽ là cận thừa bọn họ thiết bẫy dập, liền chờ Lâm Nghiên Đông hướng trong đầu toàn. Ta còn là khó có thể tin, Lâm Nghiên Đông thế nhưng liền như vậy đã chết. Ngoà kép, mọi thuyết xôn xao. Bởi vì Lâm Nghiên Đông nhất quán điệu thấp, hắn ở người chơi trong lòng hình tượng chính diện chiếm đa số. Chẳng sợ lần này không lưu tình chút nào mà đối Đường Thố ra tay. Nhưng hắn giết chính là Đường Thố, đối người khác tới nói lại có cái gì cái gọi là. Dần dần mất khống chế dư luận, bị cắt đứt với một tiếng thét kinh hãi. Các người mau đến xem, cái kia ác quỷ huy chương thật sự có thể lãnh. Đây là đi thông nhân gian chìa khóa. Pháp lệnh ban bố kia một khắc, liền có chuyện tốt người chơi ở trò chơi trong đại sảnh khắp nơi siêu tầm ác quỷ huy chương tung tích. Tìm nửa ngày, mới rốt cuộc ở chảo hoa hoa cơ cùng may mắn đĩa quay trung gian. Phát hiện một đài tân vận chứng cơ, chỉ cần tiêu phí 10 cái điểm số, là có thể mua được một cái vận chứng. Vận trong chứng mặt chính là ác quỷ huy chương, bắt được huy chương sau. Người chơi nhưng ở hệ thống giao diện xem kỹ nó cụ thể thuyết minh. Ác quỷ huy chương phân loại, trang bị phẩm chất, cao cấp miêu tả, đeo này huy chương người chơi. Nhưng ở người cùng quỷ hai loại trạng thái chung cắt, cũng với nông lịch 15 tháng 7 ngày, lấy quỷ trạng thái đi trước nhân gian, phải tránh, người quỷ thù đô, tự gánh lấy hậu quả, lại là một câu tự gánh lấy hậu quả. Đối với Vĩnh Dạ Thành tới nói, đã là cực kỳ nghiêm trọng cảnh cáo, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái đã ở nhân thế không hề vướng bận. Lại đối quỷ quái tương đối kiêng kỵ, có thể nhạy bén mà nhận thấy được nơi này đầu tiềm tàng nguy hiểm. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào nhắc nhở, tuyệt đại đa số người chơi đều không thể nghe được đi vào. Vô số người dũng hướng vận chứng cơ, thậm chí bởi vì xô đẩy mà đã xảy ra đánh nhau. Toàn bộ trò chơi đại sảnh loạn thành một đoàn, lý trí bị vứt tới rồi sau đầu, cái gì Lâm Nghiên Đông, cái gì Đường Thố, lúc này đều không quan trọng, mà liền ở trò chơi đại sảnh các người chơi tranh đoạt huy chương khi. Lãnh Mâu thân ảnh từ không gian cái khe chung rớt ra, thật mạnh ngã ở đầu đường, hắn từ trên mặt đất bò dậy, che lại cánh tay thượng lưu huyết miệng vết thương, cả người dị thương chật vật. Hắn ngẩng đầu nhìn đến cột mốc đường, mới xác định chính mình lạc điểm, ngay sau đó không màng chung quanh người khác thường ánh mắt. Nhanh chóng rời đi, nơi này là Bê Khô. Số 8 Trương Nhạc ban bố, Lâm Nghiên Đông bị đương trường tru sát, chính là Lãnh Mâu xem đến rõ ràng. Lâm Nghiên Đông trong thân thể phiêu ra một cái quang đoàn. Ngay sau đó thân thể hắn ngã xuống, ngay sau đó mới là pháp lệnh có hiệu lực. Leng keng, kim sắc rung chuông phát ra thanh thúy tiếng vang. Lãnh Mâu trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không đợi kia quang đoàn tới gần, liền lập tức rút đi. Hắn đã kiến thức quá này rung chuông quỷ dị, mà phát sinh ở Lâm Nghiên Đông trên người dị trạng, càng làm cho hắn hoài nghi, cái này Lâm Nghiên Đông căn bản không phải Lâm Nghiên Đông. Quang đoàn là người linh hồn thể, là ai, Yến Vân sao? Lãnh Mâu mới vừa xé mở cái khe muốn chạy, liền nghe kia quang trong đoàn truyền đến sơ cuồng tiếng cười. Người không phải muốn tìm Yến Kỳ sao? Không tìm, chính là này một câu, làm Lãnh Mâu dừng lại, đánh mất tốt nhất lui lại thời cơ. Hắn ngay sau đó bị kéo vào một hồi ác chiến, đối phương hai đánh một, rõ ràng có một cái là linh hồn thể, nhưng chỉ bằng tinh thần công kích, liền làm Lãnh Mâu ăn lỗ nặng. Miêu Thất cũng dị thường tà tính, mấy chiêu qua đi, Lãnh Mâu rốt cuộc minh bạch, người mới là Lâm Nghiên Đông. Lâm Nghiên Đông ôn hòa mà cười cười, chẳng sợ ra tay là sát chiêu, nhưng từ hắn bình thản trên mặt như cũ tìm không thấy một tia sát ý. Hắn thậm chí còn mang Miêu Thất kia tiêu chí tính hồng khăn quàng cổ. Làm Lãnh Mâu không khỏi mắng một tiếng, vô sỉ, người nếu tưởng cứu Vinh Giạc, vậy dùng đường thố tới đổi đi. Lâm Nghiên Đông nâng lên tay. Trên cổ tay Phật Châu nổi lên kim quang. Giây tiếp theo, Phật Châu trên có khắc tự thoát ly ra tới. Nháy mắt phóng đại phách về phía Lãnh Mâu ngực. Lãnh Mâu dùng không khí hàng rào ngăn cản, lại căn bản ngăn không được. Ngực như tao đòn nghiêm trọng, đột nhiên phun ra huyết tới. Nhưng Lâm Nghiên Đông xuống tay tuy tàn nhẫn, lại tựa hồ không có muốn giết hắn. Cho Lãnh Mâu xé mở không gian cái khe cơ hội đào tẩu. Khụ, khụ, Lãnh Mâu đỡ đèn đường trụ, sắc mặt khó coi, hắn không tin Yến Vân cùng Lâm Nghiên Đông, nhưng nếu Vinh Giặc không ở bọn họ trên tay, lại sẽ ở nơi nào? Yến Vân thậm chí là Vinh Giặc thân ca ca, hắn thật sự hạ thủ được sao? Đến nỗi làm hắn đi sát đường thố, Lãnh Mâu môi mân khẩn. Trong mắt hiện lên một tia lạnh băng sát ý, chờ hắn rốt cuộc khôi phục một ít, hắn lập tức xé mở cái khe từ Bê Khu rời đi. A khu biệt thự, Lâm Nghiên Đông ngồi ở chiến đấu qua đi phế tích, phất khai trên bàn trà pha lê mảnh nhỏ, tiếp tục vừa rồi chưa hoàn thành động tác, đem nước trà ngã vào tử sa chén trà, nghiêng về một phía, hắn một bên nói, đây là ngươi nói, không cho ta cành mẹ đẻ cành con. Quang đoàn từ bên thổi qua, người cho ta lưu như vậy một cái cụt tay thân thể. Còn không thể tùy ý ở các khu đi lại, ta không được cấp chính mình tìm cái tốt, cho nên ngươi liền tìm ngươi thân đệ đệ. Miêu Thất khá vậy không thể so thân đệ đệ kém mơ siêu, Lâm Nghiên Đông cười cười. Không có nói nữa, còn có 7 ngày, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người lĩnh huy chương? Yến Vân hỏi. Rất nhiều đi, Lâm Nghiên Đông nhìn cái ly lượn lờ dâng lên nhiệt khí. Nói, đường thấu cùng cận thừa cố nhiên có thể nhìn thấu phương diện này hung hiểm. Nhưng người ngăn không được có người sẽ nói. Ta chỉ là trở về xem một cái liền hảo. Ai chống đỡ bọn họ, ai chính là bọn họ kẻ thù. Người cứu người ngàn biến. Không thắng nổi bọn họ đối với ngươi một câu khuyên nhủ hận ý. Ngươi phảng phất đang nói chính. Ngươi. Yến Vân tránh ở quang trong đoàn, ỉ vào Lâm Nghiên Đông không thấy mình biểu tình, không kiêng nể gì mà đánh giá hắn. Thật lâu sau, hắn thử thăm dò hỏi, người có phát hiện linh hồn của chính mình là tàn khuyết sao? Lâm Nghiên Đông, Nga, phải không Yến Vân, người ném cái gì? Lâm Nghiên Đông vuốt ve trên cổ tay Phật Châu, tiếp tục rũ mắt nhìn nước trà, tự mình lẩm bẩm, ném cái gì, sao? Hắn lại nghĩ tới 10 năm trước đoạn xá ly phó bản. Ta nói ta đã từng cũng là người tốt, cứu người vô số, ngươi tin sao? Lâm Nghiên Đông hỏi hắn, Yến Vân không có lập tức trả lời. Tin hoặc không tin, này như thế nào có thể dễ dàng nói ra? Lâm Nghiên Đông cười cười, ngay sau đó lại hỏi, ta nói ta vứt bỏ ta thiện, ngươi tin sao? Yến Vân không đáp, hắn cảm thấy còn có đệ tam hỏi. Quả nhiên, Lâm Nghiên Đông lại hỏi, ta nói kia không phải ta chính mình vứt bỏ, ngươi tin sao? Ba cái vấn đề, làm Yến Vân lâm vào trầm tư, nhưng Lâm Nghiên Đông cũng căn bản không có chờ đợi hắn đáp án. Hắn nâng chung trà lên thoáng nhấp một ngụm, mày nhíu lại, trà có chút lạnh, độ ấm không đúng, xôn xao, Lâm Nghiên Đông tùy tay đem trà đảo rớt. Dứt khoát lưu loát, vinh giặc nếu ở ngươi trên tay, tìm được số 2 chương nhạc sao? Lúc này đến phiên ta hỏi ngươi tin hay không? Ta không có ở hắn trên người tìm được số 2 chương nhạc, không có. Xem ra ngươi vị này đệ đệ, cũng ở đề phòng ngươi a, số 2 chương nhạc rốt cuộc ở nơi nào đâu? Lãnh Mâu có thể trả lời vấn đề này, hắn xé mở cái khe sau cũng không có đi tìm đường thố. Mà là lại về tới A khu chính mình nơi, hắn tưởng trở về lấy điểm đồ vật, đã có thể ở hắn vào cửa khi, hắn phát hiện có người thông qua bưu cục cấp chính mình gửi một phong thơ. Gửi kiện người là Vinh Giặc, nhìn đến tên này, Lãnh Mâu lập tức mở ra, liền thấy được bên trong số 2 chương nhạc, không ngừng là số 2 chương nhạc, còn có số 7, 2 phân chương nhạc chỉnh tề mà điệp phóng. Trung gian còn kẹp một chương ghi chú, không cần xúc động, nếu ta không có trở về, nghe cận thừa cùng đường thố hành sự, còn có, không biết ta có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Nhìn đến này di ngôn giống nhau nói, Lãnh Mâu gắt gao nắm lấy ghi chú, sắc mặt xanh mét, hắn vốn là không có nghĩ tới muốn đi sát đường thố. Hắn bị Lâm Nghiên Đông lợi dụng một lần. Sao có thể còn sẽ có lần thứ hai? Ai muốn ngươi lắm miệng, Lãnh Mâu trong lòng sinh khí. Lại không biết rốt cuộc là khí ai? Hắn hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi. Cuối cùng là nhịn không được, một quyền nện ở trên tường. Thao, hắn thấp giọng mắng. Ngay sau đó xoay người chiều C khu đi. C khu khách sạn, đường thấu cùng cận thừa hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Liền lại muốn xuất phát. Vì nay chi kế, chỉ có bắt được nhất hào chương nhạc, ác quỷ huy chương từ trò chơi đại sảnh phát, mặc dù sát Lâm Nghiên Đông 1000 biến, cũng không thay đổi được gì. Thời gian thật chặt, để lại cho bọn họ chỉ có 7 ngày thời gian, cho nên bọn họ thậm chí không kịp đi xác nhận Lâm Nghiên Đông tin người chết. Có thể nghe Hiểu Minh nhìn bọn họ một cái so một cái khó coi sắc mặt, lo lắng đến đứng ngồi không yên. Các ngươi tính toán đâu ra đấy mới trở về bao lâu? Hiện tại cái này trạng thái đi vào sao được? Hơn nữa 7 ngày thông quan 4 cái phó bản, vẫn là yêu cầu cao độ che giấu phó bản. Càng đến mặt sau khẳng định càng nguy hiểm. Chúng ta có thể tưởng khác, không có khả năng, cũng phải đi là mơ siêu. Cận thừa đánh gãy hắn nói. Chính là, không có chính là, ta còn có người nhà ở hiện thế. Cận thừa ngữ khí kiên quyết. Ta có, người cũng có, Lily cũng có, tuy rằng ta rất tưởng niệm bọn họ, nhưng ta cũng không hy vọng làm cho bọn họ tới Vĩnh Dạ Thành cùng ta đoàn tụ. Huống hồ, mặc dù không có ác quỷ huy chương sự, chúng ta cũng đến mau chóng đem nhất hào chương nhạc bắt được tay. Mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Đạo lý này Văn Hiểu Minh hiểu, hắn cũng tưởng khả năng cho phép bảo hộ người khác. Nhưng hắn càng muốn bảo hộ trước mắt, mà ca nói càng làm cho Văn Hiểu Minh cảm thấy hít thở không thông. Chẳng sợ bọn họ cựu tử nhất sinh bảo hộ mọi người. Vĩnh Dạ Thành người sẽ cảm kích bọn họ sao? Không, không có hưởng qua hậu quả xấu. Bọn họ vĩnh viễn sẽ oán giận ngươi xen vào việc người khác. Tới Vĩnh Dạ Thành mấy năm nay, cùng loại sự tình Văn Hiểu Minh thấy được còn thiếu sao? Càng sâu đến, nếu đường thấu cùng cận thừa bởi vậy xảy ra chuyện, những cái đó bị bảo hộ người, khả năng vĩnh viễn cũng không biết có người ở trong tối vì bọn họ làm cái gì. Nhân gian vẫn là nhất phái ca vũ thăng bình, Vĩnh Dạ Thành vẫn là như vậy người đến người đi, không ra 3 năm, sở hữu hết thảy liền sẽ bị táng ở lịch sử bụi bặm mơ siêu không có người sẽ nhớ rõ. Có thể nghe Hiểu Minh biết chính mình thuyết phục không được cận thừa. Cận thừa ngày thường luôn là vai ác tác phong, nhưng hắn trong xương cốt là cái quân nhân. Dưới tình thế cấp bách, Văn Hiểu Minh đem ánh mắt đầu hướng về phía Đường Thố. Đường Thố dùng bình tĩnh trả lời hắn. Cận Thừa thấy bọn họ hỗ động, trên mặt rốt cuộc có một tia cười bộ dáng. Hắn ôm cánh tay dựa nghiêng trên tường, dư quang liếc Đường Thố, nói, người Đường ca mới vừa cùng ta cầu quá hôn, ta còn không có đáp ứng hắn đâu. Hắn đương nhiên đến nghe ta, người cầu hắn, vô dụng. Đường Thố, ngoặc kép chấm hỏi, Cận Thừa nhướng mày, người không phải đem Dạ Oanh cho ta sao? Kia không tính cầu hôn. Đường Thố, ngoặc kép, Văn Hiểu Minh hơi há mồm, không biết nên khiếp sợ với Cận Thừa không biết xấu hổ, hay là nên tiếp tục khuyên can. Lúc này Cận Thừa lại nói, đều đến cầu hôn này phân thượng, ta muốn đi, người Đường ca khẳng định cũng phải đi, chết cũng đến chết chung nhi, người biết cái này kêu cái gì sao? Kêu tình yêu, không, ngài kia kêu tuẫn tình. Ta đây cùng các người một khối đi, ngươi đi làm gì? Đường bóng đèn, ngươi đi rồi ai nhìn Vĩnh Dạ Thành? Lâm Nghiên Đông vạn nhất không chết, vạn nhất lại làm sự. Ai trên đỉnh đi, ngươi tuy rằng có điểm nhược, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là hữu dụng, ta muốn đánh ngươi Nga. Văn Hiểu Minh bị hắn nói được cơ hồ muốn khóc ra tới. Nhưng hắn cũng biết, Cận Thừa nói những lời này hoàn toàn là ở trấn an hắn. Cuối cùng, đối Cận Thừa tín nhiệm vẫn là áp qua nội tâm sợ hãi. Văn Hiểu Minh gật gật đầu, ngược lại đem trên người sở hữu đạo cụ đều lấy ra tới cho bọn họ. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, thành phẩm vẫn là bán thành phẩm, hắn toàn bộ mà chồng chất đến hai người trước mặt, nắm chặt thời gian giải thích cách dùng. Lúc này khoảng cách Trương Nhạc ban bố vừa qua khỏi đi 45 phút. Trò chơi đại sảnh vặn chứng cơ trước, bài nổi lên trường long, tiến đến lĩnh ác quỷ huy chương người chơi, rậm rạp, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, nhìn kỹ, trong đám người còn có không ít trong biên chế người chơi. Thác Hắc Mạo Tử Phúc, trong biên chế người chơi cũng có thể tiến vào phó bản, tự nhiên cũng có thể tiến nhân gian thí luyện trò chơi. Người càng tụ càng nhiều. Nghị luận thanh âm càng là từ trò chơi đại sảnh phóng xạ đến toàn bộ Vĩnh Dạ Thành. Không hề đình chỉ xu thế, Đường Thố đứng ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát, trong đầu lại suy nghĩ ca, người này, so Lâm Nghiên Đông còn muốn thần bí, nơi trốn có hắn, nhưng hắn cố tình lại đứng ngoài cuộc, cũng không đến lợi, cũng không đúng, hắn được thâm hồng chuyện xưa. Đường Thố nhớ tới Văn Hiểu Minh phun tào thần linh nói. Ta cảm thấy đem ca giới thiệu cho hắn, bọn họ sẽ trở thành bạn tốt. Người nói vô tâm người nghe cố ý. Ca cùng thần linh chi gian, sẽ tồn tại cái gì liên hệ sao? Hắn càng nghĩ càng thâm, cho đến Cận Thừa kêu hắn, mới hồi phục tinh thần lại. Đi, hắn quay đầu lại hỏi. Đi, Cận Thừa đáp, như thế ngắn gọn dứt khoát. Làm Văn Hiểu Minh lại lần nữa cảm thán, không phải người một nhà không tiến một gia môn, nếu cuối cùng mọi người đều may mắn sống sót, Văn Hiểu Minh nhất định tự mình cho bọn hắn xử lý hôn lễ. Cũng đem bọn họ câu chuyện tình yêu đóng sách thành sách. Hiến cho Lilith, lúc này vừa lúc vừa qua khỏi 12 giờ, Cận Thừa đem nhẫn tạm thời còn cấp Đường Thố, vẫn là từ hắn tới mở ra phó bản. Đã có thể ở Đường Thố tay mới vừa đụng tới nhẫn khi. Vĩnh Dạ Thành trên không bỗng nhiên vang lên dồn dập lục lạc thanh. Bởi vì quá mức dồn dập, thanh âm kia liền thành phiến, càng tựa chuông cảnh báo thanh. Warning, kiểm tra đo lường đến phó bản Vĩnh Hằng Ốc Đảo phát sinh không biết sai lầm. Cũng đã hướng mặt khác phó bản khuếch tán, hiện đóng cửa nhiệm vụ tương, thỉnh sở hữu người chơi chú ý. Tức khắc khởi cắt đứt Vĩnh Dạ Thành cùng sở hữu phó bản chi gian thông lộ oát. Văn Hiểu Minh kinh ngạc đến hơn phân nửa cái thân mình đều dò ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một con thật lớn kim sắc lục lạc xuất hiện ở Vĩnh Dạ Thành trên không. Chiều hạ rộng mở khẩu tử mờ mịt bảo quang. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở ngẩng đầu xem này chỉ lục lạc. A khu Lâm Nghiên Đông cùng Yến Vân. Đang ở chạy tới C khu trên đường Lãnh Mâu, mới vừa thăng cấp đến đê khu trì diễm ba người tổ. Cả cùng Tiêu Đồng, đều không ngoại lệ, ngay cả Ô Nha tiên sinh, đều kinh ngạc đến thiếu chút nữa từ nóc nhà rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Này đàn đáng chết người chơi, lại cõng vĩ đại Ô Nha tiên sinh làm cái gì? Hắn tức giận đến tưởng trước tiên vọt tới phó bản đi. Nhưng thông lộ đóng cửa sau, ngay cả nó cũng bị vây ở Vĩnh Dạ thành nội. Hệ thống bá báo không có đình, thông lộ đóng cửa trong lúc, vì đền bù các vị người chơi tổn thất, Vĩnh Dạ thành đem mở ra lễ mừng hình thức thỉnh sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh đón cuồng hoan đã đến, chúc ngài sinh tồn vui sướng. Giọng nói rơi xuống, kim sắc lục lạc đinh, một tiếng tả hữu lay động, liền tựa vạn chúng chú mục mở thường thời khác, vô số giải lụa rực rỡ dâng lên mà xuống. Vĩnh Dạ thành, trong phút chốc ánh đèn đại lượng, nương kia sậu lượng ánh đèn, tất cả mọi người thấy được hỗn tạp ở giải lụa rực rỡ hồ qua. Vậy như là lễ Giáng sinh lễ vật, giấy màu bao, hồng giải lụa hệ, đại tiểu nhân, viên phương, cùng với vui sướng lễ mừng giai điệu, ở lục lạc chính phía dưới trung tâm khu đôi nổi lên lễ vật tiểu sơn. Người, còn có người, phương xa truyền đến tiếng kinh hô chung. Văn Hiểu Minh chạy nhanh lấy ra kính viễn vọng, tập trung nhìn vào, kia lục lạc lại vẫn nhảy ra một cái ăn mặc xiếc thú phục buồn cười vai hề. Hắn tựa một cái nhảy cầu vận động viên, xinh đẹp lộn mèo sau rừng ở cao ngất lễ vật trên núi. Mở ra đôi tay ưỡn ngực, giơ lên một nụ cười rạng rỡ. Surprise, Văn Hiểu Minh hít ngược một hơi khí lạnh. Mẹ nó, phó bản NPC chạy ra sao? Ngoặc kép, hết chương.